Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 603, 603, phương pháp này hữu ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Lăng Mặc đã giải thích mọi chuyện rõ ràng, tuy nhiên, mèo hoang nhỏ lúc này đang rơi vào thế bị động. Ở nhà cũng vô ích nên anh đành quay về tập đoàn. Khi đến văn phòng, Thu Tử Châu vô cùng ngạc nhiên. Ông chủ, anh đến sớm vậy. Sau đó, nhận ra, tôi đã nói, chị dâu không phải là loại người vô lý. Nếu anh đã nói rõ ràng với cô ấy chắc chắn sẽ không so đo. Lăng Mặc cau mày, một trong những lý do lớn nhất để anh giữ Thu Tử Châu bên mình là vì lúc trước anh ta rất lười nói. Nhưng đến bây giờ anh ta đã tiếp xúc với Phó Tân vài lần, đã nhiễm tính nhiều lời, không phản ứng với Thu Tử Châu, đi thẳng vào văn phòng. Mặc dù con mèo hoang nhỏ giờ đã thoáng có chút buông lỏng và bắt đầu tin những gì anh nói, đó là một dấu hiệu tốt. Tuy nhiên, nó vẫn chưa đủ. Những gì anh ấy muốn là nhiều hơn nữa. Chính xác là anh ấy có thể làm gì để khiến con mèo hoang nhỏ hoàn toàn chấp nhận anh. Lăng Mặc ngồi vào bàn làm việc. Sau một hồi lúng túng, anh ấy đã mở một diễn đàn tình cảm gần đây anh thường xuyên ghé thăm. Anh đã truy cập vào vài lần để đặt câu hỏi, và hiệu quả rất tốt. Sau khi mở diễn đàn, anh thấy rằng bài viết treo thưởng mà anh đang vẫn đang đứng đầu bảng. Lăng Mặc đã nhấp vào bài đăng. Nội dung của bài viết rất đơn giản. Nhà tôi có một con mèo hoang nhỏ. Tôi đã làm cho vợ tôi tức giận. Và cô ấy không tin rằng tôi quan tâm đến cô ấy. Tôi phải làm thế nào? Bên dưới là một loạt các câu trả lời đủ tất cả các thể loại. Trong đó có một bình luận mà anh đã chọn để sử dụng. Thẳng thắn, thú nhận tất cả những suy nghĩ của anh ấy và giải thích tại sao anh ấy lại làm như vậy. Lăng Mặc đã không ngần ngại tặng cho cư dân mạng này một phần thưởng. Khi mọi người nhìn thấy phần thưởng của Lăng Mặc, họ tự nhiên hiểu ý nghĩa của nó. Phương pháp này hữu ích, thẳng thắn có tác dụng. Cô gái này đơn thuần. Như vậy, vốn đang nghĩ đến chính chủ sẽ quay lại trách móc, còn tưởng rằng sẽ xảy ra chuyện không hay. Sau khi một đám người hưởng ứng, chủ nhân của bình luận trên ra mặt, phương pháp của tôi tất nhiên là dùng được. Tôi đã thử qua hàng ngàn cách. Mỗi lần hổ cái của tôi phát điên, chỉ cần tôi thẳng thắn, cô ấy sẽ bắt đầu nhẹ nhàng cách chương.